Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 316. Võng nghiện thiếu nữ chức nghiệp kiếp sống. 21, không cần đoán, cũng biết là Hạ Hầu Khanh đã trở lại. Quân Nghiên, giúp ta giúp một tay, Quân Nghiên đi rồi đi qua. Nhìn bao lớn bao nhỏ nguyên liệu nấu ăn, cười nói, ngươi tính toán vội tới ta nấu cơm. Ân. Ta muốn uy no ngươi, thuận tiện uy no bản thân. Quân Nghiên, vừa vặn, ta điểm tâm cùng cơm trưa cũng chưa ăn. Nhìn đến nguyên liệu nấu ăn sau, đã đói bụng, ngươi giúp ta làm đi. Hạ Hầu Khanh sửng sốt, tiện đà sắc mặt âm trầm lợi hại. Theo nguyên liệu nấu ăn chung chọn lựa vài cái khai vị. Tiến nhập phòng bếp, Quân Nghiên đừng vội mà đánh trò chơi, mà là ở phòng khách nội, ngồi trên sofa xem TV. Một ngày không ăn cái gì, hơi đói, lại hơi mệt, theo Hạ Hầu Khanh linh tới được này nọ bên trong tìm. Vẫn là cà chua có thể ăn, đi toilet, tẩy sạch cà chua, ngồi trên sofa cắn, một cái cà chua cắn hoàn, trong bụng phiên giang đảo hải, vô cùng đau đớn, Quân Nghiên chịu đựng đau, nằm ở trên sofa tiêu thực, 0058, mau tới cứu cứu ta muốn thuốc giải độc. Ta trúng độc 0058, bụng rỗng không có thể ăn cà chua. Quân Nghiên, nhưng là ta đói. 0058, ngươi chờ, ta chuẩn bị cho ngươi điểm dược. Không đợi chuẩn bị dược đâu. Hạ Hầu Khanh liền nhìn đến nằm ở trên sofa. Sắc mặt tái nhợt Quân Nghiên. Sợ tới mức hắn ném xuống cải trắng. Ba bước cũng làm một bước. Đi rồi đi qua, như thế nào? Quân Nghiên đau nói không ra lời. Chỉ thùng rác nội cà chua, tìm ánh mắt của nàng nhìn lại, Hạ Hầu Khanh hiểu rõ, nguyên lai là bụng rỗng ăn cà chua huyên, nhất thời giờ khóc giờ cười, ngươi đợi chút, ta cho ngươi tìm dược. Quân Nghiên cắn răng nói, đừng tìm, trong nhà không có. Hạ Hầu Khanh đỡ Quân Nghiên thắt lưng, nhu nhu bụng, kiên nhẫn một chút, ta gọi điện thoại. Quân Nghiên mới muốn nói không cần. Hắn liền bắt thông nhà bọn họ tư nhân bác sĩ dãy số. Đánh đi qua, không tới 10 phút, tư nhân bác sĩ ngồi bảo tiêu xe chạy tới. Thí nghiệm hạ, cấp tính hệ tiêu hóa viêm, muốn đưa bệnh viện trị liệu. Hạ Hầu Khanh mím môi nói, muốn khai đao. Quân Nghiên vừa nghe nói khai đao, nhất thời thân thể liền càng thêm không tốt, không cần. Ta ở nhà nằm là được. Hạ Hầu Khanh đang đợi bác sĩ hồi phục. Bác sĩ nói, đề nghị nhập viện quan sát trị liệu, hảo, đi bệnh viện. Quân Nghiên nắm chặt Hạ Hầu Khanh cánh tay. Đau mồ hôi lạnh ứa ra, ta không đi. Hạ Hầu Khanh không nói gì, mà là chặn ngang đem nhân ôm lấy, nhường bảo tiêu đóng cửa lại sau, đi xuống lầu, đem nhân tắc trong xe. Trạng thái toàn thịnh Hạ Quân Nghiên cũng không có biện pháp đối phó Hạ Hầu Khanh. Chớ nói chi là suy yếu trạng thái hạ. Một đường bị bảo tiêu hộ tống đến thị trọng điểm bệnh viện. Một đường đèn xanh, đăng ký, kiểm tra ra, không có gì tật xấu. Chẳng qua là nho nhỏ hệ tiêu hóa viêm mà thôi. Uống thuốc rồi, treo hai bình nước muối. Thì tốt rồi, Quân Nghiên nằm ở phòng bệnh nội. Chỉ trích nói, đều nói không bệnh, còn phải muốn đến bệnh viện ép buộc tiền ta vì ta tương lai lão bà lo lắng. Nên thế nào ép buộc liền thế nào ép buộc, ngươi có ý kiến? Hắn vốn tưởng đại triển trù nghệ, nhưng Quân Nghiên yêu của hắn, khả không nghĩ tới người này bản thân cấp bản thân tìm phiền toái. Làm hại hắn sợ bóng sợ gió một hồi, đành phải đi trong khách sạn đính canh cá, trước hầu hạ Quân Nghiên uống lên. Quân Nghiên không chút khách khí tiếp nhận canh cá, uống một hơi cạn sạch, trong bụng có điểm này nọ. Thoải mái rất nhiều, Hạ Hầu Khanh theo quả cái giỏ nội xuất ra một cái quả táo. Rửa sau, cầm lấy hoa quả đao, thức đứng lên, Quân Nghiên nói, ngươi không cần phiền phức như vậy, đợi lát nữa quải hoàn nước muối, ta liền đi trở về, không được, còn muốn nằm viện quan sát cả đêm. Monster Quân Nghiên dương mắt nhìn, ngươi đây là ở nhiễu loạn của ta kiếm tiền kế hoạch kiếm tiền. Hắn buông quả táo. Mắt lạnh nói, tiền trọng yếu vẫn là mệnh trọng yếu. Ngoặc kép, hết chương.